cô con dâu này quá sành sỏi, lại đầy dễ kinh nghiệm, khiến bà không có cảm tình. Nhiều lúc, bà chỉ sợ Cảnh Hưng bị cô ta bẫy thôi. So với Thạch Thảo, thì Cảnh Hưng chỉ như một chú cừu non yếu đuối. Hy vọng đứa cháu kia chính là giọt máu của con trai bà. Hy vọng điều bà lo sợ sẽ không xảy ra. Một bà khách cầm cái phong bao màu đỏ đến cạnh Thạch Thảo, rồi mỉm cười nói. Bà chúc cu con hay ăn trống lớn nhá. Trộm vía nhìn ghét quá, trông giống mẹ nhỉ. Câu sau của bà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thạch Thảo. Cô ta tím mặt lại nhưng vẫn mỉm cười nói. Cô nhìn lại đi ạ, à. Con trai cháu nhìn giống ba nó như lột thế này mà cô bảo giống mẹ. Bà kia mỉm cười chữ ngượng đáp. Giống mẹ cũng đẹp mà, con cái giống ba hay giống mẹ đều dễ thương cả mà con. Nói xong không đợi cho mợ hai nhà họ Phùng trả lời, bà nhanh chóng đi xuống bàn tiệc chỗ mấy người bạn đang ngồi, thêm một vài người nữa đến chúc mừng. Và chẳng biết vô tình hay họ không để ý mà những người đến sau nhìn vào mặt cu Bin đều nói giống mẹ, làm cho Thạch Thảo tức điên lên. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt của mợ hai đều không qua được mắt con lài. Nó nghĩ bụng, bà này đúng là điên mà, người ta nói gì là quyền của họ, tại sao con giống mẹ bà lại không cho người ta nói? Thế không lẽ nó không giống cậu hai, bà lại cứ bắt người ta bảo phải nói giống cha à? Đúng là đồ bệnh hoạn. Mà bản thân nó cũng chưa thấy đứa bé có điểm gì giống cậu Cảnh Hưng cả. Song nó biết tính của mợ hai là không hề thích nói đứa bé giống mình, nên nó chả dạy gì nói ra điều ấy để bị ăn chửi cả. Thôi thì quách kệ mợ ta đi, nó chỉ biết làm tròn bổn phận của mình là được, vậy cho nó lành. Mơ bắt đầu bước vào năm cuối đại học, đây là thời kỳ bận nhất của cô. Hết đi thực tập, lại làm luận án tốt nghiệp, nên thời gian này cô cứ vùi đầu vào học. Cũng may gia đình của công ty, nên mấy tháng thực tập, cô không phải mất công đi chạy tìm nơi thực tập, mà về thẳng công ty nhà. Chỉ có mấy tháng nữa thôi là cô hoàn tất việc học của mình. Quãng thời gian khó khăn cuối cùng cũng sắp trôi qua, cô chuẩn bị được gặt hái thành quả sau 5 năm đầy nỗ lực. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc cu Bin cũng được 1 tuổi. Ông bà Trấn Biên mới tổ chức thôi nôi cho cháu vào hôm qua. Cứ mỗi khi nhìn thấy thằng cháu là bà Kim Liên lại có cảm giác bất an. Một thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên mà bà không hề định nghĩa được. Không biết do bà quá nhạy cảm hay óc tưởng tượng kém mà bà nhìn mãi cu Bin cũng chẳng tài nào tìm ra một nét gì của Cảnh Hưng trong đó. Đôi lúc bà giật mình nghĩ bụng, hay là... Không thể để nỗi lo lắng bất an, lần này nhất định bà sẽ làm theo lời mẹ chồng. Bà sẽ bí mật đi thử ADN thằng cháu trai, xem có đúng nó là máu mủ ruột thịt của mình không. Chỉ có như vậy, bà mới yên tâm và xóa tan đi mọi nghi ngờ trong lòng mình được. Bước chân bà theo quán tính lại dẫn bà đến phòng mẹ chồng. Cụ Thành thì con dâu lấp ló ngoài cửa thì gọi với vào. Có việc gì mà chỉ cứ thập thò ngoài đấy thế? Dạ, con muốn thưa với mẹ một chuyện ạ. Vào đây nào. Bà Kim Liên biết ý đóng ngay cửa lại, rồi thì thầm với cụ Thành. Hai người không biết rằng khi bà bước chân vào phòng mẹ chồng thì ngay lập tức có một bóng người cũng bám theo. Thấy cửa đóng, người này không quay ra mà đứng áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, lát sau lại vội vã rời đi. Khi bà Kim Liên ra khỏi phòng cụ Thành thì bóng người kia cũng ngay lập tức có mặt trong phòng của mợ hai. Chẳng biết người ấy nói gì mà mặt mợ hai tái dại đi. Mợ chỉ kịp gật đầu cảm ơn, rồi mở tủ rúi cho người ấy một xấp tiền. Người đó đi ra rồi khuất sau căn phòng đấy, chẳng một ai hay biết điều gì sẽ xảy ra. Mợ hai đóng cửa lại, khi chắc chắn bên ngoài không có ai, mợ mới gọi điện thoại cho ai đấy. Tiếng của mợ cất lên sắc lạnh. Anh muốn làm cách nào cũng được, hãy lấy bằng được tóc của ông chủ cho tôi, càng nhanh càng tốt. Để ý thái độ của bà chủ, có gì khác lạ phải báo ngay cho tôi biết. Được rồi, mợ yên tâm, tôi sẽ cố gắng ạ. Đêm đó mợ hai mất ngủ, cuối cùng điều mợ lo lắng cũng đến, nhưng mợ không thể để cho bà Kim Liên đạt được ý định. Bà ấy đã không tin mợ, không tin cu Bin là con trai của Cảnh Hưng, thì mợ cũng có cách tương kế tiểu kế để chơi lại bà. Bà tưởng đuổi được mợ ra khỏi biệt thự này mà dễ à? Mợ đâu có ngu, một khi mợ đã bước chân vào nhà này thì không ai có thể đuổi mợ ra được, dù cho họ có là ai đi chăng nữa, kể cả cậu Cảnh Hưng. Còn mợ thì mợ phải bảo vệ thôi, nó mặc định là con cháu nhà họ Phùng, không ai có quyền tước đi cái quyền ấy. Ai dám bảo nó không phải, mợ sẽ quyết ăn thua đủ với người đấy. Cũng may mợ đã sớm biết ý định của bà nội và mẹ chồng, nhưng làm sao mà mợ lại ngồi im chịu thua họ được. để rồi xem các người sẽ nhận được một kết quả như mong muốn. Tin tôi đi, một người đã từng có 5 năm du học bên Mỹ mà phải chịu thua hai bà già cổ lỗ sĩ á, đừng có nằm mơ. Sáng hôm sau, khi con Lại đang đẩy xe cho cô Bin tắm nắng ngoài sân, thì bà Kim Liên tiến lại, bà cúi xuống nựng cháu và làm như vô tình xoa đầu cu cậu. Ngón tay bà đã nhanh chóng nhổ lên mấy sợi tóc của cậu bé. Cô Bin bị bà nội nhổ tóc đau quá thì kêu ầm lên. Thạch Thảo từ trong nhìn ra không khó để nhận ra hành động của mẹ chồng. Cô mím môi lại thầm trong bụng. Bà được lắm. Đã vậy tôi sẽ cho các người trống mắt lên mà coi. Xong xuôi, bà Kim Liên đi vào nhà. Ngay lập tức bà nhét vào sợi tóc của cô Bin vào một túi ly lông đã hàn miệng rồi dán lại. Đoạn bà thay quần áo chỉnh tề rồi gọi anh Hiệp lái xe. Anh Hiệp đâu? Chuẩn bị xe xong chưa? Chờ tôi đi công chuyện chút. Dạ con chuẩn bị xong rồi bà. Bà chờ con đánh xe ra ạ. Đợi cho bà Kim Liên yên vị, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự. Mợ Hai đưa tay lên trận lấy ngực. Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng mợ vẫn thấy hồi hộp, tim đập loạn lên, miệng mợ lầm rầm cầu khấn. Tiếng anh Hiệp lái xe cất lên. Mình đi đâu đây bà? Chở tôi đi Hà Nội, đến trung tâm xét nghiệm di truyền, tôi có việc một chút. Dạ bà. Anh làm việc cho nhà tôi nhiều năm, anh biết mình cần phải làm gì rồi chứ? Dạ con hiểu mà bà. Bà Kim Liên lặng lẽ gật đầu. Điều anh hiểu ở đây tức là mọi thứ trong gia đình họ Phùng đều được bảo mật, mọi thông tin dù nhỏ cũng không được lộ ra ngoài, vì đây là thông tin của riêng họ. Hơn một giờ đồng hồ xe chạy, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trung tâm xét nghiệm di truyền công ty Gentis. Trung tâm xét nghiệm di truyền, bà Kim Liên nói lái xe chờ mình ở ngoài rồi bước vào bên trong, nhận lấy hai mẫu tóc từ bà. Cô nhân viên tên Hương đưa cho bà một tờ giấy hẹn rồi nói: cháu đã nhận đủ hai mẫu vật mà bác mang đến, 5 ngày sau bác đến lấy kết quả nhé. Bà Kim Liên cất tờ giấy hẹn vào trong chiếc túi xách rồi vội vã quay trở ra. Từ lúc lên xe cho đến khi về nhà, bà không nói gì cả, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bà cứ tự hỏi, không biết thằng Cô Bin có phải là con của Cảnh Hưng, là cháu của bà không? Nếu nó không phải thì sao? Bà không dám nghĩ tiếp nữa, mong rằng mọi nghi ngờ của bà đều sai. Cứ mỗi lần nhìn thấy Thạch Thảo là bà lại có cảm giác bất an về cô con dâu này. Thạch Thảo quá sành sỏi và luôn biết đón ý người khác. Một sự sắp xếp quá hoàn hảo khiến bà sợ con trai mình bị úp sọt. Nhất là khi cô nàng đó đã từng lừa dối con trai của bà. Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ rối ren trong đầu và hy vọng mọi việc không như bà nghĩ. Tại biệt thự nhà họ Phùng, Thạch Thảo đang gọi điện cho ai đấy. Cô luôn là một người cẩn thận nên những cuộc gọi riêng tư thường được thực hiện trong nhà tắm và cửa phòng đã được chốt trong. Ở trong này camera cũng không soi được, lại không bị người khác để ý, tiếng Thạch Thảo vang lên. Em cứ giúp chị đi, chị không để em thiệt đâu. Chị mới chuyển vào tài khoản của em 20 triệu đấy. Số tiền này bằng hơn một tháng lương của em mà chẳng ai có thể biết cả. Mọi thứ đều rất an toàn nên em hoàn toàn yên tâm nhé. Tiếng nói đầu kia vẫn tỏ vẻ lo lắng. Em đã làm đúng theo yêu cầu của chị. Mọi việc phía bên em đều ổn, chỉ lo bên nhà chị thôi. Chị phải đảm bảo cho em không kiện cáo gì xảy ra. Chỉ cần lộ ra chuyện này thì ngoài bị đuổi việc, em sẽ phải ra hầu tòa nữa đấy. Chuyện đến lúc đó thì không đơn giản đâu ạ. Thêm một câu trấn an nữa thì đầu bên kia mới cúp máy. Thạch Thảo nhếch miệng cười và mở cửa đi ra. Cửa vừa mở ra đã thấy con Lại đứng ở ngay ngoài đó, như thể nó đã đứng đấy từ bao giờ. Mợ Hai bực bội mắng cho con Lại một trận. Mày đứng đây làm gì hả con kia? Tao bảo mày trông coi Cú Bin, sao còn đứng đây làm gì? Dạ Cú Bin đang chơi với cụ Thành ạ. Chơi với cụ Thành? Cụ yếu như thế, mày để cụ trông Cú Bin, chẳng may ngã ra đấy thì cái mạng chó của mày cũng không đền được đâu. Đi đón cô Bin về đây mau lên. Còn Lại lại côn cút đi ra. Càng ngày nó càng ghét mợ Hai. Người đâu mà động tí là chửi, hơi tí là ta đây, cứ như thể là mẹ thiên hạ ấy. Vừa mới về đây được thời gian mà đã muốn làm mưa làm gió. Nó ở nhà ông bà chủ cả 6-7 năm nay mà chẳng bị ai nói năng kiểu như mợ. Cụ Thành có tiếng là nghiêm khắc nhất nhà, cũng không đến nỗi vậy. Tự nhiên nó đâm ra ghét cậu Cảnh Hưng. Cậu ấy rước đâu cái ngữ ấy không biết. Đúng là phí cả một đời trai. Đã vậy cậu lúc nào cũng yêu chiều một điều vợ, hai điều vợ, nên mợ ấy lại càng được nước. Thế còn Lại thập thò ngoài cửa, cụ Thành nói. Có việc gì mà không vào, đứng đó hả Lại? Dạ cụ, con đến đón cụ Bin về. Kẻo để đê cu cậu lại phá cụ ạ. À. Nó ngủ rồi, để lát nữa nó dậy hãng đón. Ủi chết, vậy để con đưa cu Bin về phòng, không anh chàng lại đáy dầm ra giường cụ ấy. Tao bảo để đây, thì mày cứ để nó ở đây, đi làm việc đi. Khi nào cu Bin dậy, cụ sẽ đưa về cho mẹ nó, đi đi. Cụ đã nói vậy, thì nó chỉ biết tuân mệnh thôi, chứ nói gì được nữa. Thế con lại về không? Mợ Hai hất cằm hỏi. Thế nào, cu Bin đâu? Dạ em đến đón cu Bin, mà cụ bảo là cu cậu ngủ rồi, để lát tỉnh cụ đưa về ạ. Mày đúng là chẳng được cái việc gì, bảo một đằng làm một nẻo. Khi mợ Hai đang cằn nhằn con lại, thì bà Kim Liên về đến nơi. Bà đi thẳng về phòng cụ Thành rồi lập tức đóng cửa lại. Nhắc thấy bóng mẹ chồng, mợ Hai cứ điềm nhiên như không. Vẻ mặt mợ lộ rõ vẻ đắc thắng. Cụ Thành cất tiếng hỏi con dâu. Họ nói thế nào? Dạ 5 ngày nữa mới có kết quả mẹ ạ. Con thấy hồi hộp quá. Chợt thấy thằng cu Bin đang nằm trên giường mẹ chồng, bà ngạc nhiên hỏi. Ôi sao cu Bin lại nằm đây ạ? Để con đưa nó về phòng cho mẹ nó nhá. Cứ để đấy đã, nó đang ngủ, giờ chị bế dậy nó lại khóc om lên bây giờ. Một lúc sau, Thạch Thảo đi lên phòng bà nội, cô cất giọng nhẹ nhàng. Trời ơi, cháu lại làm phiền cụ rồi. Con nói mãi, mà cái con lài này, trông em cũng không xong, để con bế cháu về ạ, con cảm ơn bà nội. Lần này thì cụ Thành không giữ nữa, mợ Hai bế con về xong, cụ Thành đóng cửa lại, cụ từ từ đi vào nhà tắm. Lấy mấy sợi tóc đã để sẵn trong túi ni lông ra, rồi nhét vào trong người, sau đó mới đi tắt cầu giao điện. Phòng cụ lúc này yên ắng lạ. Bây giờ cụ mới lấy cái túi đựng tóc trong người ra, rồi cẩn thận bỏ vào trong tủ khóa lại. Miệng cụ lẩm bẩm. Cẩn tắc vô áy náy. Cảnh Hưng, thằng bé này vẫn luôn làm ta lo lắng. 5 ngày sau, đích thân anh Hiệp lái xe lại chở bà Kim Liên đi lấy kết quả. Cảnh Hưng không hề biết việc làm của mẹ mình. Thấy mẹ đi ra ngoài, nghĩ mẹ đi công chuyện như mọi lần, chỉ có Thạch Thảo là cười thầm trong bụng. Cô nghĩ, bà tưởng bà thông minh lắm mà, các người tưởng lừa được tôi mà dễ ư. Rồi cô ôm lấy cu Bin, cúi xuống thơm vào tóc cu cậu nói, mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chỉ cần kẻ nào dám động đến con, mẹ sẽ chiến đấu đến cùng, cho dù kẻ đó là ai. Trên xe ô tô, bà Kim Liên rất hồi hộp, trong lòng bà luôn có 2 luồng suy nghĩ, chỉ muốn cho xe đi thật nhanh. Cuối cùng, cổng trung tâm xét nghiệm di chuyển cũng hiện ra, bà lập cập bước vào, chống ngực đập liên hồi, trái tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên hàng ghế bên ngoài có rất nhiều người ngồi chờ kết quả, người nào cũng đều có chung một vẻ mặt háo hức chờ đợi. Một vài người có kết quả thì lập tức mở phong bì ra xem ngay tại chỗ, người thì mỉm cười sung sướng. Nhưng cũng có người đọc kết quả xong thì mặt tái dại, tay chân run lẩy bẩy, thậm chí buông người xuống ghế. Bà đang tưởng tượng ra tình cảnh của mình. Sẽ là như thế nào đây? Bà sẽ ở trạng thái nào? Đưa tờ giấy hẹn cho cô nhân viên, bà tiếp tục ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, một nhân viên đi ra đọc tên một loạt. Bà Kim Liên đón lấy chiếc phong bì trên tay, rồi đi đến một chiếc ghế trống ở đằng xa, vội vã mở ra. Những con chữ như nhảy múa trước mặt bà, và một hàng chữ đậm nổi lên. Căn cứ vào giấy đề nghị, công ty tiến hành phân tích các mẫu ADN của 2 người sau. Phùng Cảnh Hưng, loại mẫu tóc, ký hiệu 386A. Phùng Cảnh Kỳ, loại mẫu tóc 386B. Người có mẫu ADN ký hiệu 368A và người có mẫu ADN ký hiệu 368B có quan hệ huyết thống cha con, tỷ lệ trùng khớp 99,99%. Bà đã đọc đi đọc lại dòng kết luận, rồi thở phào một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng, điều bà lo lắng đã không xảy ra, mọi nghi ngờ được hóa giải. Từ trên xe trở về, bà cũng nói cười nhiều hơn. Vậy là từ nay, gia đình bà cũng đã cất được gánh nặng trong lòng. Lúc này, Thạch Thảo đang lướt Facebook để đọc tin, thì điện thoại reo vang. Cầm lấy điện thoại, cô từ từ giãn nét mặt khi nghe đầu bên kia báo tin. Chẳng biết người ấy nói gì, chỉ thấy mợ Hai nhà họ Phùng liên tục ok rồi cúp máy. Hơn 1 giờ sau, bà Kim Liên đã về đến biệt thự, cũng như lần trước, bà đi thẳng vào phòng của cụ Thành. Sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, bà mới đi ra ngoài cúp công tắc điện nhẹ trong phòng mẹ chồng, đóng cửa lại và lấy từ trong túi ra chiếc phong bì, đọc nhanh kết quả cho cụ Thành nghe. Trái với cảm xúc vui mừng mà bà cụ Thành điềm tĩnh nói. Đó cũng là điều mà ta dự đoán. Thôi con đi ra đi. Bà Kim Liên đi rồi, cụ Thành mới gieo mình xuống trước ghế trong phòng nghĩ ngợi. Chẳng biết cụ nghĩ gì, chỉ thấy cụ lẩm bẩm một mình. Một kế hoạch quá hoàn hảo, giỏi lắm, nhưng ta không tin. Tạm thời sẽ để yên như vậy đã. Một năm sau, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đánh dấu một nấc thang quan trọng của Mơ. Sau một thời gian dài miệt mài khổ luyện, thì giờ là lúc cô được nếm trái ngọt. Mới sáng sớm trong ngôi nhà ở Hà Nội đã nhộn nhịp người ra người vào. Trước cổng là hai chiếc xe hơi đã đậu sẵn, đó là xe của Cảnh Trà và ông bà Trấn Biên. Sáng nay đích thân ông bà sẽ đến trường chúc mừng con dâu nhân ngày lễ tốt nghiệp. Mơ mặc một chiếc váy màu thiên thanh, ôm lấy vòng eo nhỏ xíu, càng làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều trẻ trung của cô. Cảnh Trà thì thầm vào tai Mơ. Xong mục tiêu thứ nhất rồi nhá. Em chuẩn bị tinh thần để thực hiện nhiệm vụ cao cả đi. Anh sốt ruột lắm, không chờ được nữa đâu. Mơ lườm Cảnh Trà một cái rồi nói. Anh cứ làm như muốn đẻ là đẻ được ngay ý. Cũng phải để cho em chuẩn bị tinh thần thai nghén đã chứ. Anh là chú hay ăn gian? Hương Mơ là một trong những sinh viên tiêu biểu của khóa. Cô được cử đại diện cho hơn 200 sinh viên, có bài phát biểu cảm nghĩ và tri ân các thầy cô. Có lẽ cô là người tạo ra nhiều bất ngờ nhất, cũng là một sinh viên đặc biệt nhất. Cho đến tận lúc này, khi đã khoác trên mình tấm áo cử nhân và chụp ảnh kỷ niệm với mọi người, thì vẫn chưa một ai biết rằng cô sinh viên xuất sắc của khoa quản trị kinh doanh đã không còn độc thân. Không những kết hôn được 5 năm mà cô còn là một cô dâu hảo môn của một gia đình danh giá. Sau lễ trao bằng tốt nghiệp, Cảnh Trà đã ôm một bó hoa rất đẹp đến tặng Mơ. Cả đám bạn học lại được phen mắt tròn mắt xẹt về lấy cô hoa khôi hỏng lấy lòng, chỉ mong cô xi nhan cho các ông anh đẹp trai kia. Diệu Hà lúc này chẳng còn e ngại gì nữa, nói rõ to. Này Mơ ơi, cho tớ đăng ký một suất làm chị dâu Mơ nhá. Nhà tớ gần nhà cậu đấy. Huyền Thảo thì chạy ngay đến chỗ Cảnh Trà đòi chụp hình chung với anh. Cô còn mạnh bạo khoác tay anh nói. Anh ơi, làm bạn trai em nhá. Trong lớp em là người quý Mơ nhất đấy. Anh nhớ át nick em nha. Hình đại diện của em là cái ảnh em ngồi trước biển đấy. Lát em cho anh số điện thoại. Cảnh Trà là người rất mạnh bạo trong giao tiếp, mà gặp màn này cũng phải đỏ găng cả mặt. Bị quây giữa một rừng hoa thì không khớp mới là lạ. Giờ có lẽ cũng không cần phải đóng kịch nữa. Anh liền lý lắc trêu lại các cô. Em nào muốn làm bạn gái anh thì hỏi Mơ nhá. Nếu Mơ đồng ý thì anh cũng ok. Chỉ sợ khi biết rõ về anh, các em lại chạy mất dép thôi. Mấy em cử nhân kia vẫn không hiểu được ý tứ của anh, liền ôm lấy Mơ nhao nhao lên. Chọn tớ Mơ nhá. Tớ hiền hơn cái Thảo, xinh hơn cái Hà. Tớ sống cùng Mơ là hợp cạ nhất đấy. Mình là đôi bạn cùng tiến mà. Mơ chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết cười trừ. Chợt Cảnh Trà vạt đám người ra, rồi vòng tay qua eo Mơ, đầu cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn ngọt lịm, khiến Mơ thẹn thùng đỏ cả mặt. Đám bạn hơi sững người, nhất thời đứng hình á khẩu khi nghe Cảnh Trà nói. Anh xin giới thiệu với các em, anh chính là anh trai Mưa của cô bé này. Một ông anh trai ở nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường đã 5 năm nay. Giờ còn em nào muốn đăng ký làm em gái Mưa của anh nữa không? Yên tâm đi, Mơ hiền lắm, anh thì lại dễ tính, nhà càng đông người thì càng vui. Hả, anh nói gì? Anh không đùa đấy chứ? Bọn em không tin đâu. Mơ nói đi, thế này là thế nào? Anh ấy nói có đúng không? Khi được Cảnh Trà gỡ bí như vậy thì Mơ mới gật đầu thừa nhận. Anh ấy nói đúng đấy. Trước đây để thuận lợi cho việc học nên mình không dám công khai với các bạn. Này thì mình không giấu nữa, giới thiệu với các bạn, đây là Cảnh Trà, anh bạn cùng giường của mình. Tức thì những tiếng vỗ tay bắt đầu rào rào nổi lên. Ai cũng khen Mơ tốt số, có một anh chồng tâm lý nhất vịnh Bắc Bộ. Màn chúc mừng các tân cử nhân bỗng chốc lại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết trước sự kiện đặc biệt của Mơ. Ông bà Trấn Biên lúc này mới ôm một bó hoa tiến lại. Ông đưa tay lên vỗ. Chúc mừng các cháu đã trở thành những cử nhân xuất sắc. Chúc mừng con dâu của ba mẹ. Mấy cô nàng lại được phen tròn mắt ngưỡng mộ. Nhìn vào cung cách của ba mẹ chồng Mơ thì mọi người đều đoán được ông bà là những người có địa vị trong xã hội. Những ánh mắt ghen tị xen lẫn ước ao đều dán vào Mơ. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất hôm nay. Ơn trời, cô đã chạm được vào ước mơ của mình và đã hoàn thành sứ mệnh cao cả. Giờ thì về nhà thôi, cả nhà đang chờ cô trở về. Ôm tấm bảng trên tay, cô cúi xuống hôn nhẹ lên đó, giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa lại thánh thót rơi xuống hàng mi dập bóng. Tiếc là lúc này mẹ cô đã không còn sống để được nhìn thấy cô trưởng thành. Mấy ngày sau, chủ nhân biệt thự Phùng Gia lại tưng bừng mở tiệc để chúc mừng cho sự thành công của cô con dâu cả. Mọi người đến chúc mừng đông lắm, duy chỉ có Thạch Thảo là bầm gan tím ruột, ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong bụng lại tức tối hởn ghen. Nhìn thấy mợ cả được cả nhà quan tâm chào đón, mà mợ hai cảm thấy bản thân mình thừa thãi. Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, đã là gì chứ? Mợ còn tốt nghiệp đại học thật bên Mỹ, mà chẳng ai thèm nói đến đây. Thật là bên trọng bên khinh. Một con nhà quê thì được hưởng quá nhiều đặc ân, thế mà làm sao mợ cầm lòng cho được. Tối hôm đó, khi khách khứa về hết, thì ông Trấn Biên tổ chức họp gia đình. Cụ Thành tuy không điều hành ba công ty, nhưng lại là người nắm quyền quyết định lớn nhất trong nhà. Tiếng cụ cất lên phá vỡ không gian yên lặng nãy giờ. Nhà ta vừa rồi đã xây một biệt thự cho vợ chồng Cảnh Hưng. Tới đây sẽ xây tiếp một căn biệt thự nữa cho vợ chồng Cảnh Trà trong khuôn viên của gia đình. Khu đất này rộng tới 3.000 m², nên khi xây xong biệt thự cho cậu cả thì có thể gọi là biệt phủ được rồi. Nhân đây ta cũng phân công công việc lại như sau. Thứ nhất, mợ cả cũng đã học xong đại học, có thể cùng chồng đảm đương công việc của gia đình, nghỉ ngơi ít bữa cho xả hơi. Sau đó con phải tiếp quản công ty và phụ giúp chồng mình. Ngoài ra, con cũng phải làm quen với công việc ở công ty bất động sản Thành Biên của ba chồng nữa. Vì là cháu dâu nên con sẽ phải vất vả hơn các em. Vấn đề thứ hai là mợ hai sau một thời gian chăm con nhỏ thì giờ thằng bé cũng đã cưng cáp, 2 tuổi là bắt đầu đi mẫu giáo được rồi. Vì vậy, con cũng phải góp phần gánh vác công việc của công ty dệt. Trước đây một mình Cảnh Hưng làm mảng này, nay có con thì nó sẽ được san sẻ khó khăn. Vậy hai đứa có ý kiến gì không? Mơ rất xúc động khi thấy bà nội đã đặt nhiều kỳ vọng ở mình. Trái lại, Thạch Thảo rất tức giận khi thấy Mơ được phân quản lý 2 công ty, còn mình đường đường cũng là mợ hai của nhà này, bản thân lại được đi tu nghiệp ở nước ngoài mà lại chỉ được giao quản lý mỗi công ty dệt cùng với chồng. Như thế này gọi gì là công bằng nữa. Mợ trách thằng chồng mợ quá bảng quan, không có chính kiến gì nên để cho vợ chồng Cảnh Trà thâu tóm hết. Vậy thì khác nào tuyên bố giao hẳn 2 công ty cho nhà nó. Thật là tức chết đi được mà. Mợ ngầm đưa mắt cho chồng để mong Cảnh Hưng lên tiếng một câu, nhưng cậu lại lặng thinh không nói gì cả, mặc cho mợ đá lông nheo. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía mợ hai, không nói cũng chẳng được. Mợ liền chậm rãi nói: "Thưa bà nội, thưa ba mẹ, con thiết nghĩ chị Mơ mới học xong, giờ cũng là lúc anh chị chuẩn bị sinh cháu, nên con thấy bà nội giao cho chị ấy quản lý cùng lúc cả 2 công ty thì vất vả quá ạ. Hay là để giảm tài cho chị cả, thì xin bà hãy giao bớt phần việc ấy cho con. Như vậy chị cả vừa có thời gian nghỉ ngơi và dành thời gian để chuẩn bị tâm thế để đón thành viên mới." Ông Chiến Biên nghe con dâu thư nói vậy thì trầm ngâm nghĩ ngợi, nhưng cụ Thành đã nói một câu làm Thạch Thảo điếng người, thêm một lần nữa như bị đập tan mọi âm mưu từ trong trứng nước. "Không sao, mợ cả vừa ra trường mới cần nhiều cơ hội để cọ sát và làm quen với thực tế. Đây cũng chỉ là công việc bồi dưỡng năng lực, chứ không phải là vấn đề chia tài sản, nên sẽ không có ai bị ảnh hưởng quyền lợi cả. Mợ hai cứ yên tâm nhé, chỉ cần con toàn tâm toàn ý phụ giúp cho Cảnh Hưng thật tốt là được. Ngoài ra còn phải chăm thằng chắt của ta thật chu đáo nữa chứ. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu việc thôi, nếu ai không nhất trí thì có thể cho ý kiến." Bà nội đã nói vậy thì làm gì còn ai dám ý kiến ý cỏ nữa chứ. Tất cả đều lặng thinh. Cuộc họp được giải tán trong nỗi ấm ức của mợ hai. Vừa về đến phòng ở căn biệt thự bên cạnh, mợ lôi tuột cậu Cảnh Hưng vào rồi nhấm nhẳng: "Anh thật là vô dụng. Tại sao bà nội nói như vậy mà anh không ý kiến gì hả? Để cho vợ chồng anh cả cướp hết quyền lợi còn gì. Anh không nói gì là mặc nhiên đồng ý. Em là dâu còn biết nói gì hơn. Kiểu này sớm muộn ba mẹ cũng chia hết 2 công ty đó cho cậu cả. Lúc đó đừng có ngồi đấy mà khóc. Thật là tức chết đi được mà." Cảnh Hưng biết Thạch Thảo đầy tham vọng và không cam chịu, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Tính Cảnh Hưng vốn dĩ nhẹ nhàng, tình cảm. Và quả thật, nếu ba mẹ có chia như thế thật, thì cũng là anh em một nhà, lọt sàng xuống lia, chưa đi đâu mà thiệt. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như thế. Cảnh Hưng dễ dãi bao nhiêu, thì Thạch Thảo lại đẩy mưu mô toan tính bấy nhiêu. Suốt đêm hôm đó, mợ hai nhà họ Phùng không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến vợ chồng Cảnh Trà làm chủ cả 2 công ty mà mợ ta tức muốn hộc máu. công ty dệt đã là cái gì, hai công ty kia mới đáng nói, chứ chỉ được quản lý có mỗi cái công ty dệt bé tí còn con. Mợ ta không cam lòng, phải làm gì đi thôi, không thể cứ ngồi im mà chờ đến lúc cụ Thành và ba mẹ chồng làm di chúc thì có mà trở tay không kịp. Sáng hôm sau, Thạch Thảo uể oải dậy muộn vì cả đêm thao thức ủ mưu, vừa đánh răng rửa mặt xong lại phải lo lên nhà lớn vấn an bà nội và ba mẹ chồng. Giết rồi, mợ thấy cái nhà này thật là rắc rối phức tạp. Đi đến phòng bà nội, mới đến trước cửa, mợ đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong. Nép vội vào một góc để tránh đi tầm quét của camera, mợ hai im lặng lắng nghe. Mẹ tính chờ cho vợ thằng Cảnh Trà có em bé thì tiến hành chia cổ phần cho chúng nó luôn. Mẹ cũng già rồi, nắm giữ nhiều cổ phần cũng chẳng làm gì cả, chỉ bằng chia cho những đứa cháu để chúng có động lực phấn đấu, và cũng coi như đó là một chút quà mà bà nội và cụ tặng cho cháu chắt. Con thấy thế nào? Mẹ vẫn còn khỏe mà, con nghĩ việc này chưa nên vội ạ. Cổ phần của mẹ hai bên công ty vẫn đang được sử dụng rất hiệu quả. Bên công ty dệt của Cảnh Hưng, mẹ cũng mới góp thêm 20% cổ phần. Con nghĩ để thêm vài năm nữa thì số tài sản ấy sẽ không hề nhỏ. Lúc đó mẹ chia cho các cháu cũng được mà. Nói như con cũng có lý. Giờ mẹ chỉ mong con mơ nhanh chóng sinh cho nhà mình một đứa cháu đích tôn nữa. Coi như vậy, mẹ mới yên lòng đi gặp tổ tiên. Còn Diệu Huyền và Quỳnh Mai là hai đứa cháu gái, sau này cũng sẽ có phần xứng đáng. Sau này ngoài việc chia cổ phần thì mẹ sẽ cân nhắc chia nốt phần bên Mỹ Đình cho chúng nó luôn. Dạ, con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho các cháu ạ. Mẹ giờ cũng 78 tuổi rồi, không còn khỏe được như trước. Người già khác nào ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Mẹ chỉ đợi khi nào vợ thằng Cảnh Trà có tin vui thì sẽ lập di chúc ngay. Đợi đến lúc thích hợp thì sẽ công bố bản di chúc. Toàn bộ tài sản của mẹ tạo dựng từ trước đến nay, mẹ không chia cho vợ chồng con mà cho các cháu hết. Con có buồn mẹ không? Bà Kim Liên nắm tay mẹ chồng cảm động nói. Tài sản của chúng con hiện nay đều bắt nguồn từ sự tạo dựng của bố mẹ. Bố con cũng chẳng may mất đi, một mình mẹ vẫn chèo chống lo cho gia đình. Chúng con biết ơn mẹ không hết, sao lại trách mẹ được ạ? Mẹ đừng nghĩ ngợi gì, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Ở bên ngoài, mợ hai khựng ngay lại. Mợ không thể ngờ rằng bà già này lại nắm giữ nhiều cổ phần như thế. 30% cổ phần bên công ty may, 20% công ty bất động sản, cộng thêm 20% bên công ty dệt. Đã vậy, bà còn có một lô đất ở khu Mỹ Đình nữa. Quả là số tài sản khổng lồ đáng mơ ước. Thì ra, bà ấy có định liệu cả rồi, chỉ chờ con mơ sinh con nữa là chia. Tại sao lại cứ phải chờ nó sinh con mà không phải ngay bây giờ? Nếu chưa ngay lúc này thì vợ chồng mợ sẽ có lợi thế vì đã có Cảnh Kỳ. Nhưng đợi đến khi vợ chồng Cảnh Trà có con, chẳng phải nhà nó sẽ có ưu thế hơn sao? Chả gì, Cảnh Trà cũng là cháu đích tôn của bà già mắc dịch đấy. Bình thường, bà ta cũng đã đặt rất nhiều niềm tin vào anh ta. Cảnh Hưng chỉ là thứ yếu mà thôi. Chỉ nghĩ thế, mợ đã tức muốn hộc máu. Nhưng tức thì tức vậy, song trước mắt, mợ vẫn phải bày ra một bộ mặt vô tư, vui vẻ để che giấu đi những toan tính trong đầu. Mợ vừa đi vào, vừa cất tiếng chào bà nội. Con chào bà nội, đêm qua bà có ngủ được không ạ? À, còn có cả mẹ đây nữa, con chào mẹ. Chào mẹ Gubin. Bà Liên mỉm cười nói, còn cụ Thành thì chỉ gật đầu. Sau vài câu thăm hỏi cho đúng phép tắc, mợ hai xin phép về phòng. Vừa đi mợ vừa rủa thầm, vẫn là cái bà già chết tiệt, hình như bà ấy luôn có ác cảm với mình thì phải. Cầu trời cho bà ta sớm chết đi, đúng là cái đồ mắc dịch. Thay vì về phòng, mợ hai lại đi đến phòng của bà Bình, thấy cửa mở. Mợ ngó cổ vào bên trong hỏi, Thím Bình ơi, thím làm gì vậy? Bà Bình nghe tiếng mợ hai gọi thì nói vọng ra, vào đây. Gớm, thím để cửa chứ có đóng đâu mà lo. Thôi con về đã, về còn xem cô Bin ăn uống thế nào. Lát thím xuống nhà con tí nhá, có chuyện này hay lắm. Nói ở đây không được à? Xuống nhà con cứ như một thế giới riêng á. Mà thím cũng ngại thằng Cảnh Hưng, mất công nó lại bảo hai thím cháu thì thụt ủ mưu thì hỏng. Anh ấy đến công ty rồi thím ạ. Thím xuống nhá, con về đây. Một lát sau, bà Bình đã có mặt trong ngôi biệt thự của vợ chồng Cảnh Hưng. Thạch Thảo thấy bà thì đưa mắt cho con lại nói, mày đưa cậu nhỏ ra ngoài ăn sáng đi. Biết ngay là bị đuổi khéo, lại bế cô Bin ra ngoài. Mợ hai liền kéo ngay bà thím vào trong phòng nói: Thím ơi, có chuyện hệ trọng nhá. Thím có biết là bà nội đang tính chia cổ phần không? Chẳng những thế, bà còn định chia cả lô đất vàng của bà ở khu Mỹ Đình nữa đấy. Hả? Mày nói thật hay bỡn? Bà cụ nói thế nào? Kể thím nghe coi. Thạch Thảo ngay lập tức kể một mạch những gì mắt thấy tai nghe cho bà Bình nghe. Kể đến đâu, bà ta trợn mắt lên đến đấy, ngạc nhiên không thể ngờ nổi bà mẹ chồng mình lại sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy. Tự nhẩm tính trong đầu, bà Bình khẽ tính toán. Nếu để cho cụ Thành chia, thì đừng có nói đến sự công bằng, mà bà ta thích ai sẽ cho người ấy phần hơn. Thế thì đến lân mình chỉ còn chút nước sáo mà thôi. Không, không thể được. Bà ta không can tâm, không thể ngồi im chờ người khác nuốt mất miếng bánh của mình. Nhận thấy cô cháu dâu cũng đầy tham vọng và mê tiền, bà Bình liền xích lại gần thò thẻ. Ý mày gọi thím xuống đây là thế nào? Mợ hai nhìn bà thím nở nụ cười bí hiểm. Thím biết rồi còn hỏi. Hai cái đầu dĩ nhiên phải hơn một cái rồi. Chỉ có thím là hiểu được con thôi. Chứ anh Cảnh Hưng chán lắm, con phải gạt qua một bên, chứ đưa anh ấy vào là hỏng việc. Thế mày định thế nào? Nói đại ra đi, vòng vo làm gì, sốt cả ruột. Thím là bậc tiền bối, gừng càng già càng cay. Thím hiến kế đi, con tham mưu cho. Bà Bình gục gặc một lát rồi thì thầm: Bằng mọi cách, không được để cho con Mơ có bầu. Chỉ cần nó không có bầu thì việc chia thừa kế sẽ đỡ rắc rối. Nhưng mà nếu nó không có bầu thì biết đâu bà cụ không chia nữa, mà lại để đến gần chết mới chia thì làm sao thím? Chờ đến ngày ấy thì lâu lắm. Sao mày ngu thế? Muốn bà ấy mau chết thì phải đẩy nhanh tiến độ chứ. Mày biết bà cụ thích ăn gì không? Bà ấy rất thích ăn chè bưởi và hạt sen. Mày nấu được món đó không? Phải là đích thân mình nấu thì bà ấy mới cảm động. Ồ, cái quả nấu nướng này thì con chịu thôi. Thím làm đi, con phụ. Rồi sao nữa thím? Tao cứ tưởng mày có trình độ đại học thì phải thông minh ra chứ. Phải thế này này. Nói rồi, bà ghé tai mợ hai thì thầm. Phải công nhận, bà này tâm địa hiểm độc thật. Có thế mà cũng nghĩ ra được. Nhưng người xưa vẫn nói, nhân nhượng với kẻ thù là tự giết mình. Muốn thành công thì phải tàn nhẫn đạp lên đầu kẻ khác mà sống đó ư. Tuy nghe qua chiêu thức của bà này hơi mạo hiểm, song có lẽ chỉ còn cách ấy mà thôi. Gật gù khen bà thím cao mưu. Nhưng như thế đâu phải là hết. Bà Bình đã mạch là sổ ra hết. Bà ta hỏi một câu mà mợ hai mừng như bắt được của. Mày có muốn dùng một mũi tên bắn trúng hai mục đích không? Phải bằng mọi cách ly gián con Mơ ra. Cần thiết vu cho nó thật nhiều tiếng ác vào. Tao muốn thấy nó sống không bằng chết. Có thể bây giờ mọi người đang yêu quý nó, nhưng biết đâu chỉ một thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Mày nghĩ đi, không còn thời cơ nào tốt hơn đâu. Đây là cơ hội ngàn vàng, là lúc thím cháu mình đoạt lại mọi thứ. Chỉ có điều, mày không được run tay, phải mạnh mẽ và tàn nhẫn vào. Dạ được, thím yên tâm, con sẽ cố gắng. Con và thím phối hợp tác chiến, chẳng lẽ lại không thắng được con Mơ và bà già sắp sung lỗ kia. Nhưng để chắc thắng thì phải tuyển thêm người, chứ hai thím cháu mình e là lực lượng hơi mỏng ạ. Có thế chứ, phải hoạt động cho bộ não nó thông minh ra. Tao định sử dụng con Thuần, nhưng ngặt một nỗi, con này chỉ thích tiền thôi, mà thím thì đào đâu ra. Mợ hai biết ngay bà thím định hất cái của nợ này sang cho mình đây. Mợ chửi thầm trong bụng, thấy bà này cũng tanh tưởi chết đi được. Nhưng vì đại cục thì đành phải ưng thuận thôi, bỏ con săn sắt bắt con cá sô mà. Làm như vô tư, mợ hai nói: Được rồi, phần này thím để cho con lo. Sau này có thành quả ta tính toán lại thím nhỉ. Mẹ bố còn nghĩ bà biết thừa mày chỉ lấy thằng Cảnh Hưng vì tiền thôi. Mày chỉ coi nó là bức bình phong để rút ruột nhà này, chứ yêu thương gì bà còn đi guốc trong bụng mày ý. Đòi trứng khôn hơn vịt à. Cuối cùng mày cũng phải lòi cái đuôi chuột và lộ cái bộ mặt tham như mõ ra. Mà thôi, tạm thời bà sẽ bắt tay với mày, nhưng bà sẽ phải đề phòng con rắn độc. Người như mày chỉ cần hở ra là bị tóp chết ngay. Bà đâu có ngu. Tự rủa thầm trong bụng, bà Bình tươi ngay nét mặt nói: Thế mới là cháu dâu của thím chứ. Trước mắt mày phải về Hà Nội ngay, đến tiệm thuốc bắc tin cậy bắt cho tao vài vị làm sao bỏ vào đồ uống của con Mơ để cho nó khó đậu thai, và dùng chất đó bỏ vào đồ ăn để làm cho bà già kia ngày càng yếu đi, thân thể chết dần chết mòn. chúng ta sẽ tạo ra cho bà ta một cái chết êm dịu không đau đớn mà chẳng kẻ nào có thể phát hiện ra được. Lúc đó thím cháu mình chỉ việc gặt hái thành quả thôi. Trước mắt là như vậy, từ từ tao sẽ nghĩ tiếp. Ui, nghe thím nói thì có vẻ ngon, nhưng con nghĩ không dễ như vậy đâu ạ. Cái bà già mắc dịch đó là người khó đối phó nhất cái nhà này đấy. Cứ cho là thím cháu mình thành công, làm cho bà ta thập tử nhất sinh đi. Nhưng làm thế nào để bắt bà ấy viết di chúc có lợi cho mình được? Bà Bình lườm mợ hai một cái rõ rải nói. Mày có học mà như nạo cá vàng ấy, ngủ thế không biết. Chỉ cần mụ già ấy bán thân bất toại, thì lúc đó mình bảo gì mà trả ký. Mà thôi, việc đó từ từ tính, trước mắt mày lo về Hà Nội cắt thuốc đi. Nói rồi bà Bình đứng lên đi về. Bà ta không muốn bị người khác để ý, vì ngồi đê quá lâu, mắt trước mắt sau không thấy ai, bà ta liền lủi đi mất. Mợ hai nhà nhìn theo bà Bình với một ánh mắt chứa đầy chết chóc. Mợ lẩm bẩm. Bà tưởng tôi không biết bà nghĩ cái gì á? Bà cũng chỉ là một con cáo già lọc lõi bẩn thỉu thôi. Nhưng tôi lại là một bác thợ săn lành nghề. Bà tưởng qua mặt được tôi bằng mấy cái trò ma quỷ đó á? Bà cứ sở hết các ngón nghề ra đi. Tôi sẽ để cho bà chủ mưu. Mọi sự do bà, tôi chỉ là kẻ làm theo thôi. Nếu có gì xảy ra, bà sẽ là người lãnh đạn. Tôi không có ngu để bà đưa vào chồng nhá. Còn mụ giả thối tha. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Để xem tới đây họ sẽ làm nên những điều gì. 3 tháng sau, công trình xây dựng biệt thự thứ 2 cho vợ chồng Cảnh Trà được tiến hành. Biệt thự được xây trong khuôn viên 1.000m2 nên sẽ vô cùng bề thế. Đích thân Cảnh Trà phải thuê một kiến trúc sư giỏi ở Hà Nội về thiết kế. Dự kiến, ngôi biệt thự sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng sau. Dạo này, ngoài việc làm ở công ty xa, thì mợ hai lại liên tục rủ mợ cả xuống nhà mình chơi. Cù Bình cũng rất quấn bác mơ, mơ thì nghĩ như vậy cũng tốt. Chị em dâu trong nhà mà tình cảm đoàn kết được với nhau thì còn gì tốt đẹp hơn. Một hôm, mợ cả đang chơi ở căn biệt thự của vợ chồng mợ hai thì thấy Lài đang dỗ dành Cù Bình. Cụ cậu lúc này đã được 2 tuổi nhưng rất lười ăn. Mỗi lần cho ăn, anh chàng chẳng khác nào như đánh vật, nên con Lài cứ phải dở hết chiêu trò này kia ra mới dụ được. Thấy vậy, mợ cả lên tiếng. Lài đưa mợ thử cho Cù Bình ăn xem nào, biết đâu cụ cậu vui mồm lại ăn thì sao? Lại đưa con mắt hỏi ý mợ hai thì nhận được cái gật đầu, đồng thời mợ hai còn vui vẻ nói. Chẳng mấy khi được bác cả cho ăn, có khi Cù Bình mến bác mơ mà ăn một bạch ấy chứ. Còn Lại đang định lấy cơm cho Cù Bình ăn thì mợ hai làm như vô tình bảo. À, tí thì quên, bữa này là bữa phụ nên Cù Bình không ăn cơm mà ăn chè. Em mới nấu một nồi chè bưởi hạt sen rất ngon. Món này bà nội rất thích. Để em sới một bát lên mời bà, rồi chị em mình ăn luôn một thẻ nhá. Để cho chị mơ thử tài của em luôn. Mợ cả vui vẻ gật đầu. Mợ hai liền đi xuống bếp để lấy chè cho bà nội. Thì Cù Bình cứ quấn lấy mẹ khóc lóc đòi bế. Còn Lại lúc này đã chạy lên nhà trên. Mợ cả thấy vậy thì không e ngại gì mà nói. Thôi thím cứ bế Cù Bình đi, để đấy chị múc chè mang lên cho bà nội nha. Thế này thì bà lại tha hồ mà khen thím hai cho mà xem. Dạ, vậy chị giúp em nhá. Mọi hôm em cũng nấu cho bà nội ăn rồi, bà thích lắm chị ạ. Chè em để sẵn trong tủ lạnh ấy, chị lấy một bát đem lên cho bà, rồi xuống đây chị em mình cùng ăn nhá. Em chờ đấy. Mợ cả đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra và lấy ngay một bát đi lên. Món này bà nội rất thích nên thím hai cũng hay nấu. Cầm bát chè mang sang nhà lớn cho bà nội, mợ cất tiếng. Bà ơi, thím hai nấu chè bưởi hạt sen rất ngon. Thím ấy nhờ con mang lên mời bà nội ăn nạ. Bà ăn luôn đi cho mát nhá. Ừ, dạo này vợ thằng hai hay nấu chè bưởi lắm. Nó lại ninh thêm hạt sen bỏ vào nên rất dễ ăn, bà thích lắm. Dạ bà ăn đi, nếu bà thích để con lấy thêm nữa. Thôi, bà chỉ ăn được một bát thôi, ăn nhiều lát không ăn được cơm đâu. Mợ cả đợi cho bà ăn xong thì cầm bát về. Thấy bà tấm tắc khen ngon, mợ cũng vui lây. Về đến phòng, vẫn thấy Cù Bình mẻ nhau khóc lóc. Mợ cả liền chìa tay ra bế, nhưng cu cậu không chịu, thấy thế mợ cả dỗ dành. Cù Bình ngoan nhỉ, để bác lấy chè cho Cù Bình ăn nhá. Mợ hai nói. Để lát nữa đi chị, thằng này khó ăn mà cứ nhìn nhèo kiểu này, cho ăn ngay lại nôn hết á. Ngồi đây lát chị em mình cùng ăn, chị cũng chưa ăn thử chè em nấu lần nào đúng không? Mợ cả mỉm cười, thấy mợ hai cũng thân thiện, chứ không khó tính như lúc đầu vẫn tưởng. Mợ cứ nghĩ,